Trưởng cứu bá đạo tổng tài. Chương 41. 41, game một kế hoạch tẩy trắng. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Trên trán toát ra từng hạt mồ hôi lạnh, toàn thân tê dại, Ôn Tần Khê giống như vừa nhìn thấy ma khi chuẩn bị va chạm chơi ít ca hãy nói về điều này như những quý ông. Y nói với giọng run run khi cố gắng thương lượng với một kẻ điên cuồng, điều đó thật vô nghĩa. Khước Nhiên chết lao về phía trước nắm lấy eo y khi họ rơi khỏi vách đá hướng thẳng đến hồ nước lạnh thấu xương. Rời khỏi vách đá là một cảm giác quá tải đối với Ôn Tần Khê với một luồng adrenaline chạy trong huyết quản trộn lẫn với nỗi sợ hãi. Đối mặt với nụ cười trấn an của Khước Nhiên chết khi hắn siết chặt vòng eo của y, nỗi sợ hãi của Ôn Tần Khê đã tan biến và thay vào đó là cảm giác tin tưởng tràn ngập, vì vậy y nhắm mắt lại để cơ thể rơi tự do. Y thậm chí không thể hiểu tại sao điều này lại loại bỏ nỗi sợ hãi của y, nhưng cơ thể y đã thành thật đầu hàng cú ngã mà không hề lo lắng. Chẳng mấy chốc, cơ thể trụm lại của họ lao xuống nước với một tiếng nước lớn và lặn xuống đáy. Cú va chạm đặc biệt mạnh khiến chúng tách ra khỏi nhau. Thật không may cho Ôn Tần Khê, đầu y đập vào một tảng đá ngay lập tức bất tỉnh và cơ thể trôi dạt trong làn nước tối tăm lạnh giá. Khước Nhiên chết cảm thấy hơi ấm trong vòng tay mình biến mất, buộc hắn phải mở mắt ra và phát hiện ra mình đã mất đi một người đặc biệt. Hắn bắt đầu điên cuồng tìm kiếm Lâm Tĩnh Tạ với sự lo lắng tột độ. Ý nghĩ mất đi người này gây ra một cơn đau nhói vô tận trong ngực hắn khi hắn dần chìm sâu hơn vào biển tuyệt vọng tràn ngập mỗi giây trôi qua. Khước Nhiên chết phải tìm y, nếu không cuộc sống của hắn sẽ kết thúc mà không có gì để sống. Trong vực thẳm tối tăm vô tận, Ôn Tần Khê ảo tưởng nhìn thấy một bàn tay vươn về phía mình trước khi nắm lấy cánh tay y kéo y về phía ánh sáng. Y nhìn lên để xem ai đã cứu y, chỉ để tìm thấy một chiếc vây màu ngọc lam lấp lánh thần thánh đang đung đưa theo chuyển động uyển chuyển giống như một con cá. Mắt y di chuyển xa hơn để nhìn thấy khuôn mặt của họ. Chẳng mấy chốc, y bắt gặp một khuôn mặt tuyệt đẹp đang mỉm cười đáp lại y với đôi mắt lấp lánh. Chà, một nàng tiên cá, y nghĩ như bị thôi miên bởi vẻ đẹp mê hồn của nàng. Họ nhanh chóng lên tới bề mặt, trồi lên từ vực sâu tối tăm dưới ánh mặt trời ấm áp. Ôn Tần Khê cuối cùng cũng có thể thở phào sung sướng vì được cứu sống bởi một nữ thần rực rỡ có vây. Vây của nàng tiên cá ngay lập tức được bao quanh bởi ánh sáng trắng lung linh trước khi biến thành đôi chân của con người. Nàng nâng Ôn Tần Khê lên khỏi mặt nước và nhẹ nhàng đặt y trên nền đất khô như thể đang cầm đồ sứ dễ vỡ. Ôn Tần Khê, em không sao chứ? Nàng nói, cúi sát đến mức y có thể cảm thấy hơi thở ấm áp của nàng phả vào má y. Y cố gắng nói nhưng giọng nói của y dường như đã bị lảng đi khi đối mặt với một chế độ ăn thuần khiết như vậy, nên y chỉ có thể gật đầu. Để tôi kiểm tra nhiệt độ phòng trường hợp em bị sốt. Ôn Tần Khê nghĩ rằng nàng sẽ chạm vào trán y hay gì đó, nhưng nàng càng ngày càng cúi xuống gần hơn cho đến khi đôi môi lạnh giá của nàng chạm vào đôi môi đang run rẩy của y. Toàn bộ cơ thể y bị một cú sốc điện dễ chịu di chuyển từ điểm tiếp xúc đến phần còn lại của cơ thể. Đột nhiên, cơ thể y dường như ấm hơn vài độ và khao khát nhiều hơn, giống như cuộc sống của y phụ thuộc vào nó. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nàng lùi ra nhưng Ôn Tần Khê vòng tay qua cổ nàng, kéo nàng lại gần hơn, hôn sâu hơn trong khi hút hết hơi ấm như một con heo háu ăn. Ôn Tần Khê dùng đầu lưỡi phóng túng liếm liếm môi của nàng, làm cho nàng có chút run rẩy, nhưng y cũng không dễ dàng buông tha cho nàng như vậy. Y nhẹ nhàng lướt lưỡi qua môi nàng, xâm chiếm miệng nàng, không chút kiềm chế. Điều này kích động một tiếng rên khó nghe khi nàng háo hức chào đón sự xâm nhập. Giống như một cựu chiến binh hôn nhau, Ôn Tần Khê dẫn đầu khi lưỡi của họ tham gia vào một điệu nhảy gợi cảm khuấy động con thú nhục đê, ục ngoan ngoãn với nhịp tim thất thường đập qua môi y. Một sự bùng nổ đột ngột của hormone dopamine đã đánh thức mọi đầu dây thần kinh trong cơ thể y, kích động một cách dữ dội máu dồn về phía cần điều khiển của y ở phía nam biên giới. Độ sâu quỷ dị tối tăm khiến Khước Nhiên chết điên cuồng bơi tìm Lâm Tĩnh Tạ, nhưng dù cố gắng tìm kiếm thế nào hắn cũng không thể tìm thấy y. Càng ở dưới nước lâu, hắn càng cảm thấy choáng váng vì thiếu oxy. Thời gian không còn nhiều cho cả hai người vì không có cách nào hắn có thể hồi sinh nếu không có Lâm Tĩnh Tạ. Nếu Lâm Tĩnh Tạ phải chết thì họ sẽ chết cùng nhau. Ngay khi hắn chấp nhận cái chết sắp xảy ra của họ, hắn đột nhiên nhận thấy một bóng người mờ nhạt cách hắn vài mét. Trong sải vòng cuối cùng, hắn nắm lấy cánh tay của Lâm Tĩnh Tạ không phản ứng trước khi bơi lên mặt nước. Trong cơn điên cuồng muốn cứu y, Khước Nhiên Chiết đã mang Lâm Tĩnh Tạ giống như xác chết lên khỏi mặt nước trước khi đặt y xuống đất. Đôi môi bị đóng băng của cậu bé có màu tím đậm và toàn bộ cơ thể vẫn không có dấu hiệu của sự sống. Khước Nhiên Chiết lay y vài lần và gọi y nhưng cậu bé vẫn không phản ứng. Chìm trong nỗi sợ hãi điều tồi tệ nhất, hắn nhẹ nhàng tát vào mặt y để cố đánh thức y, Tiểu Tạ. Làm ơn tỉnh lại cho Tiểu Tạ, hắn gọi với giọng run run đến đau lòng, công khai bày tỏ nỗi đau mà hắn cảm thấy trong lòng. Trong nỗ lực cuối cùng để cứu y, Khước Nhiên Chiết đã ngồi lên người y với đầu gối ở hai bên eo Lâm Tĩnh Tạ trước khi thực hiện hô hấp nhân tạo. Hắn không nghĩ gì khác ngoài việc cứu Lâm Tĩnh Tạ. Hắn đặt tay trái lên ngực trước khi che nó bằng gót bàn tay phải đan các ngón tay của cả hai tay vào nhau. Hắn đã lặp lại 30 lần ép ngực nhưng Lâm Tĩnh Tạ không phản ứng kịp buộc Khước Nhiên Chiết phải tiến hành hà hơi thổi ngạt. Hắn nghiêng đầu Lâm Tĩnh Tạ trong khi nâng cằm cậu bé bất tỉnh để mở đường thở. Hắn cố gắng giữ bình tĩnh thổi ngạt 3 lần và đang định thực hiện lần thứ 4 thì Lâm Tĩnh Tạ cuối cùng cũng phản ứng nhưng đó không phải là điều hắn mong đợi. Anh chàng lía, ôi dư, y của mình một cách khiêu khích, sống đằng sau cảm giác ngứa ran che khuất sự phán đoán của Khước Nhiên Chiết. Trong cơn hoảng loạn, hắn cố gắng vùng ra và đánh thức y nhưng Lâm Tĩnh Tạ đã vòng tay qua cổ hắn kéo hắn trở lại vị trí trong khi cậy miệng hắn một cách xâm phạm. Khước Nhiên Chiết mở to mắt nhìn Lâm Tĩnh Tạ tham lam hôn sâu mà không chút do dự. Thông thường, Khước Nhiên Chiết là một người dè dặt mạnh mẽ. Có khả năng tự kiểm soát cao nhưng bị người mình thích liên tục kích thích, hắn dù có cố gắng cũng không thể kiềm chế được. Khước Nhiên Chiết nhắm mắt lại hoàn toàn khuất phục trước sự khiêu khích của Lâm Tĩnh Tạ để y làm theo ý mình. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, sự cảnh giác và lo lắng của hắn dần dần giảm bớt cho phép hắn trải nghiệm cảm giác tuyệt vời khi hôn người mình yêu. Sự áp đặt của Lâm Tĩnh Tạ đã khơi dậy một khao khát mà Khước Nhiên Chiết chưa từng trải qua trước đây khi một dòng điện lan truyền khắp toàn bộ cơ thể hắn, kích động một tiếng rê. Energy bị kìm nén, toàn thân cảm thấy thật dễ chịu khi một lượng hormone tăng vọt xâm chiếm cơ thể khiến tâm trí hắn rối bời trong quá trình. Cách chương.